Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 171. Vương Niệm Vân là cái tính tình tương đối cấp người. Nàng thấy Thu Cúc nha đầu này do dự dự sau một lúc lâu không nói chuyện. Liền không hài lòng, có chuyện liền mau nói. Ấp à ấp úng làm cái gì? Phu quân hắn làm sao vậy? Thu Cúc thấy tiểu thư tức giận, vội vàng trả lời nói. Tiểu thư, ta hôm nay ở trong thôn nghe được, cô ra hắn phía trước cưới quá thê, cái gì? Vương Niệm Vân cả kinh đứng lên, người nói chính là thật sự. Thu Cúc cúi đầu, nô tỳ không dám lừa tiểu thư, Vương Niệm Vân nghĩ đến chính mình đêm tân hôn cùng hôm nay buổi. Sáng phu quân đối nàng lãnh đạm, tâm càng thêm đi xuống trầm, một cổ lửa giận đột nhiên sinh ra. Nổi giận đùng đùng hướng ngoài cửa đi đến, tính toán đi chất vấn Tiêu Văn, nhưng một chân bước ra cửa phòng sau lại dừng lại, bởi vì nàng lại nghĩ tới hôm nay Tiêu Văn ở thư phòng đối nàng lời nói. Nàng do dự, chính mình như vậy không bằng không cớ đi tìm đi, nếu là cái hiểu lầm, chẳng phải là làm phu quân đối nàng bất mãn. Nghĩ đến đây, Vương Niệm Vân xoay người trở lại trong phòng, hướng Thu Cúc vẫy vẫy tay. Thu Cúc hiểu ý, vội vàng đi tới phủ nhĩ lắng nghe nàng phân phó. Vương Niệm Vân lo lắng tay vách mạch dừng, liền nhỏ giọng nói, người đi hỏi thăm chuyện này cụ thể tình huống. Nếu cô ra thực sự có cái vợ trước, hỏi thăm rõ ràng là cái nào trên mặt bài nhân vật nói xong. Thu Cúc liền lui đi ra ngoài, dựa theo Vương Niệm Vân phân phó làm việc đi. Vương Niệm Vân ngồi ở vừa rồi vị trí thượng. Trong lòng tức giận cũng dần dần tiêu, kỳ thật nàng vừa rồi chỉ là sinh khí Thiệu gia không đem Thiệu Thanh Vân từng cưới vợ sự tình đã. Nói với nàng, cũng không phải sinh khí Thiệu Thanh Vân đã từng cưới quá thế. Ở nàng xem ra, chỉ cần chính mình hiện giờ như nguyện gả cho người trong lòng. Hà tất để ý một cái người chết, nàng còn tưởng rằng Thiệu Thanh Vân vợ trước mất sớm ni buổi trưa khi. Thiệu mẫu vì làm nhi tử có thể cùng con dâu hảo hảo bồi dưỡng cảm tình. Không làm cho bọn họ hai vợ chồng lại đi bồi bọn họ ăn cơm. Mà là làm cho bọn họ đơn độc khai tiểu táo. Đương nhiên, ở Tiêu Văn xem ra, kỳ thật cũng là Thiệu gia vì nhân nhượng Vương Niệm Vân cái này đại tiểu thư. Rốt cuộc nàng ở Vương gia Cẩm Y Ngọc Thực Quán, đi theo Thiệu phụ Thiệu mẫu ăn cỏ ăn trấu khẳng định không được. Làm Thiệu phụ Thiệu mẫu đi theo nàng ăn được đồ ăn cũng là làm cho bọn họ đau lòng đến ăn không ngon. Dứt khoát tách ra, Tiêu Văn không tính toán lãnh đãi Vương Niệm Vân, cho nên buổi trưa liền thành thành thật thật từ thư phòng ra tới. Hồi hai người tân phòng bồi nàng cùng nhau dùng cơm trưa. Nhìn trên bàn bãi các loại tinh xảo đồ ăn, Tiêu Văn thần sắc không hề khác thường. Chỉ phân phó Vương Niệm Vân bên người một cái khác bên người đại nha hoàn Đông Mai đem trong đó vài đạo nước luộc nhiều thịt đồ ăn đưa đến Thiệu phụ Thiệu mẫu bên kia trên bàn cơm ni hắn nhìn. Vương Niệm Vân giải thích nói, cha mẹ ta vì cung ta đọc sách thập phần tiết kiệm. Ăn cơm ít có thức ăn mặn, chúng ta ở chỗ này thịt cá, ta làm người hạt ở trong lòng bất an, Vương Niệm Vân phía trước không nghĩ tới vấn đề này. Chỉ vì chính mình có thể cùng trượng phu đơn độc dùng bữa cảm thấy vui mừng. Còn riêng phân phó phòng bếp nhiều làm tốt hơn đồ ăn. Lại đem cha mẹ chồng đã quên. Hiện tại Tiêu Văn như vậy vừa nói. Nàng trong lòng xấu hổ quẫn bách, liên tục gật đầu. Phu quân nói chính là thiếp thân sơ sót. Phu quân yên tâm, ta nhất định sẽ không lại đã quên hiếu kính cha mẹ. Tiêu Văn hơi hơi mỉm cười. Dẫn đầu cử đũa. Vậy dùng bữa bãi, tuy rằng thân thể này nguyên bản thiếu nước luộc thiếu dinh dưỡng. Nhưng Tiêu Văn xuyên qua lại đây sao? Cường đại thần hồn trực tiếp đem thân thể cải tạo một phen. Hiện giờ đó là không ăn ngũ cốc hoa màu đều không có việc gì. Cho nên hắn cử đũa dùng bữa khi động tác là thâm nhập thói quen yêu nhã. Cái này làm cho Vương Niệm Vân bên người hầu hạ nha hoàn đều cảm giác được kinh ngạc. Kỳ thật Tiêu Văn cũng rất cao hứng không cần cùng Thiệu phụ Thiệu mẫu cùng nhau ăn cơm. Rốt cuộc hắn thân phận không bình thường, từ nhỏ đi học tập các loại lễ nghi, dùng cơm lễ nghi càng là thâm nhập linh hồn bản năng. Muốn hắn bắt chước nguyên chủ như vậy tương đối thô lỗ ăn cơm thật là có điểm khó xử hắn. Hiện tại cùng không hiểu biết nguyên chủ Vương Niệm Vân cùng nhau đơn độc ăn cơm. Nhưng thật ra giải quyết cái này phiền toái. Ngày sau liền tính bị Thiệu phụ Thiệu mẫu phát hiện hắn dùng cơm thói quen bất đồng. Cũng sẽ tự động quy về là cùng Vương Niệm Vân học tập. Ở Tiêu Văn động đũa sau, Vương Niệm Vân mới cầm lấy chiếc đũa. Ôn nhu cười vì hắn gắp nói đồ ăn. Đây là muốn tính toán hầu hạ hắn dùng bữa. Đối này, Tiêu Văn cũng cho nàng trong chén gắp cái thịt viên tứ hỉ. Ôn Thanh nói, nhà của chúng ta không những cái đó quy củ. Ngươi là thê tử của ta, tự nhiên cùng ta ngồi chung cùng thực. Không cần làm này đó, Vương Niệm Vân có điểm ngây người. Này cùng đại tỷ nói cho nàng không giống nhau à. Đại tỷ rõ ràng nói ở nhà chồng nếu là cùng bà ở bên nhau liền muốn hầu hạ bà dùng bữa. Cùng phu quân ở bên nhau cũng muốn hầu hạ phu quân dùng bữa. Hiện giờ nàng nhưng thật ra không cần ở bà trước mặt lập quy củ. Cũng không cần hầu hạ phu quân. Bất quá theo Tiêu Văn thần thái tự nhiên vì nàng thịnh canh gắp đồ ăn. Vương Niệm Vân dần dần hồi quá vị nhi tới. Nguyên lai gắp đồ ăn loại sự tình này không phải lạnh như băng quy củ. Càng là người nhà chi gian ấm áp hỗ động. Một bữa cơm công phu, hai người tâm liền kéo gần không ít, ít nhất không giống phía trước như vậy rõ ràng đã làm thân mật nhất sự tình lại mới lạ đến giường. Như người xa lạ, cơm chưa sao, Tiêu Văn cùng Vương Niệm Vân cùng nhau đi ra ngoài tan một lát bước. Tiêu Tiêu Thực, liền tiếp tục qua ở thư phòng đọc sách, mà ở phòng ngủ làm việc may và Vương Niệm Vân lúc này có chút thất thần có một châm không một châm. Nàng lúc này trong lòng chính nhớ Thương Thu Cúc đi hỏi thăm tin tức. Không biết sao nàng có loại dự cảm bất hảo. Chính là nhớ tới hôm nay cùng phu quân kia hài hòa ấm áp ở chung. Nàng lại cảm thấy chính mình thật là suy nghĩ nhiều quá. Không làm nàng nôn nóng chờ lâu lắm. Thu Cúc ở cơm trưa sau không bao lâu liền đã trở lại. Vương Niệm Vân nhìn thấy Thu Cúc vào cửa sau kia khó coi sắc mặt. Trong lòng tức khắc một lộp bộp, làm sao vậy, Thu Cúc quỳ trên mặt đất, thanh âm có chút run rẩy nói, tiểu thư, Thiệu gia người thật quá đáng, bọn họ cư nhiên lừa gạt tiểu thư. Vương Niệm Vân đứng dậy, hai ba bước đi vào Thu Cúc trước mặt, lừa gạt, bọn họ lừa gạt ta cái gì? Thu Cúc nói, tiểu thư, kia Thiệu Thanh Vân phía trước cưới nàng biểu muội Tô Lăng. Sao lại thấy có thể leo lên tiểu thư ngài, liền hưu Tô Lăng, hiện giờ kia nữ nhân liền ở Thiệu phu nhân nhà mẹ đẻ đợi đến hảo hảo. Đồn đãi luôn là có lầm, vốn là Thiệu Thanh Vân cùng Tô Lăng hòa ly, Tô Lăng bị Lý gia lão gia tử mang đi, kết quả truyền liền thành Thiệu Thanh Vân vì phản vương gia tiểu thư thôi Tô Lăng. Mà Tô Lăng đãi ở Lý gia. Ở Thu Cúc xem ra chính là Thiệu mẫu ở Tô Lăng an trí ở chính mình nhà mẹ đẻ. Là tính toán ngày sau tiếp nàng hồi Thiệu gia ý tứ. Này không riêng gì Thu Cúc ý tưởng, ngay cả Vương Niệm Vân cũng là như vậy tưởng. Rốt cuộc ai có thể nghĩ đến Thiệu mẫu cư nhiên có thể đối chính mình cháu ngoại gái như vậy tàn. Nhẫn đến hạ tâm đâu. Vốn dĩ chỉ cho rằng Thiệu Thanh Vân là cái người góa vợ Vương Niệm Vân tức khắc cảm thấy chính mình. Bị lừa hôn, trong lòng lại tức lại khổ sở, nước mắt ở hốc mắt chung đảo quanh, Thiệu gia là có ý tứ gì? Kia họ Tô nữ nhân bị hưu cư nhiên còn đem nàng đưa về bà nhà mẹ đẻ đi. Nàng càng nghĩ càng không cam lòng, hướng ngoài cửa đi đến. Không được, ta cần thiết đi hỏi cái rõ ràng. Vương Niệm Vân bước nhanh chiều Thiệu phụ Thiệu mẫu chỗ ở đi đến. Vẻ mặt xương lạnh, hùng hổ. Vừa lúc gặp Tiêu Văn cầm mấy quyển thư tính toán trở về phòng đi xem. Rốt cuộc cùng Vương Niệm Vân mới tân hôn. Tổng không hảo ngày hôm sau liền đem lão bà ném đến một bên. Cầm thư ở trong phòng đọc sách. Loại này hành vi hẳn là sẽ làm Vương Niệm Vân cảm thấy chính mình đã chịu coi trọng đi. Kết quả không nghĩ tới ở trở về phòng nửa đường thượng liền gặp được Vương Niệm Vân thần sắc không. Thích hợp hướng ra ngoài đi. Tiêu Văn tức khắc trong lòng cảnh giác lên, hắn đầu óc xoay chuyển thực mau, cơ hồ không nghĩ nhiều liền đoán ra sẽ làm Vương Nghiệm Vân như vậy tức giận nguyên nhân hẳn là Tô Lăng tồn tại bại lộ, bất quá hắn cũng không có vội vã ngăn lại Vương Nghiệm Vân giải thích cái gì, mà là làm bộ cái gì cũng không biết cái gì cũng không phát sinh quá bộ dáng. Thần sắc tự nhiên lộ ra vài phần gãi đúng chỗ ngứa kinh ngạc. Nhìn Vương Nghiệm Vân nói, phu nhân như thế nào ra tới? Vi phu vừa lúc tính toán trở về phòng đọc sách chất vấn Chi Ngữ đang muốn xuất khẩu Vương Nghiệm. Vân nghe được lời này, liền lại đem những lời này đó cấp nuốt trở vào. Sắc mặt tuy rằng còn có chút cứng đờ, nhưng rốt cuộc bài trừ một mặt cười. Phu quân không ở thư phòng đọc sách sao? Trở về phòng đọc sách thiếp thân chẳng phải là quấy rầy đến ngươi. Tiêu Văn mỉm cười nói, ngươi ta phu thê, cần gì khách khí, hơn nữa chúng ta mới vừa thành thân, ta tổng muốn nhiều bồi bồi ngươi, lời này quả ấm. Ấm đến Vương Nghiệm Vân trong lòng lửa giận đều bị đè ép xuống dưới. Nàng bình tĩnh rất nhiều, nhìn trước mặt ôn hòa tuấn lãng trượng phu, trong đầu quanh quẩn Thu Cúc vừa mới lời nói. Nàng trong lòng lại đang nói, sự thật không nhất định là Thu Cúc nghe được như vậy. Nói không chừng có cái gì ẩn tình ở trong đó, đây là luyện ái chung nữ nhân chỉ số thông minh bằng không. Nếu là nguyên chủ cái kia không yêu nàng lại ái Tô Lăng Thiệu Thanh Vân. Nàng như vậy lừa mình dối người khẳng định chỉ có thể rơi vào cái bị lừa tâm lừa tài sau đó giận mà. Hắc hóa kết cục, may mắn chính là hiện giờ Tiêu Văn tuy rằng cũng không yêu nàng. Nhưng hắn sẽ vẫn luôn làm bộ chính mình thực ái nàng. Lừa nàng cả đời, làm nàng cả đời đều sống ở cái này mỹ lệ nói dối. Thời đại này nữ nhân muốn không nhiều lắm, chỉ cần hắn đối nàng tôn trọng, không nạp thiếp, hơi chút sủng nàng, không cần làm nhiều ít, nàng liền sẽ cảm thấy hạnh phúc. Đi theo Vương Nghiệm Vân cùng nhau lao tới Thu Cúc vốn định là ngăn lại nhà mình tiểu thư đừng xúc động, kết quả ra tới sau nàng lại nhìn đến nhà mình tiểu thư chính bình phục tức giận cùng cái kia lừa. Hôn cha nam cô ra cùng chậm rãi trở về phòng, tuy rằng Thu Cúc vì nhà mình tiểu thư cảm thấy không đáng giá. Nhưng nàng lại so với Vương Nghiệm Vân lý trí nhiều, nàng cảm thấy tiểu thư đã gả tới rồi Thiệu gia. Như vậy cùng Thiệu gia hoàn toàn xé rách mặt là không có chỗ tốt. Cho nên nàng cho dù hiện tại thập phần chán ghét trước mặt cái này cô gia, cũng như cũ có thể vẫn duy trì cung kính tươi cười hành lễ. Tiêu Văn cùng Vương Nghiệm Vân cùng về phòng, Thu Cúc cũng đi theo ở Vương Nghiệm Vân bên người vào phòng. Hắn thấy Vương Nghiệm Vân cảm xúc bình phục rất nhiều, liền mỉm cười mở miệng nói. Phu nhân vừa rồi đi ra ngoài làm cái gì? Vương Nghiệm Vân tuy rằng áp xuống lửa giận, lại không đại biểu không truy cứu việc này. Nàng nhìn Tiêu Văn, hỏi, thiếp thân có thể hỏi hỏi phu quân, Tô Lăng là ai sao? Tác giả có lời muốn nói, lấy Tiêu Văn kia tài xế già liêu muội thủ đoạn. Vương Nghiệm Vân cái này vẫn là đơn thuần thiếu nữ muội tử khẳng định là bị lừa dối đến không muốn. Không muốn lạp. Nhiệm vụ Linh 16, hết chương.